Chương 2425, lại một cái vang dội cái tát, cầu phiếu phiếu. Đan dược thi đấu khôi thủ, nên có năng giả cư trì, có tài người cư trì, ta Đổng Ngọc Long dù là thân là cựu phẩm linh su bảng đứng đầu bảng, QNZ luôn luôn khiêm tốn tự xét lại, chưa từng dám ngạo mạn tự đại. Nói, hắn còn mỉm cười một lần, cực kỳ hào phóng mà nói, cũng tỉ như nói, ta biết tại phương diện luyện đan, ta là không bằng Thanh Uyển tiên cơ. Đan dược thi đấu bên trên ta hội đường đường chính chính đem hết toàn lực, nhưng dù là thua, cũng sẽ cam tâm tình nguyện chịu thua. Đám người liên tục gật đầu. Được mất tâm bình tĩnh, không kiêu ngạo không nhục chí, Đổng Ngọc Long có thế có như thế tâm cảnh, cũng khó trách có thể trở thành đại sư. Về phần để Đổng đại sư chính miệng nhận thua quân Thanh Uyển tiên cơ, càng là thu hoạch đám người sùng kính ánh mắt. Đổng Ngọc Long thần sắc nghiêm lại, tiếp tục nói, chúng ta hoan nghênh tốt cạnh tranh. Nhưng như Diệp Lương thần bực này, thực lực mình không đủ, luyện chế không ra bát phẩm, cửu phẩm đang ăn dược, liền muốn bàng môn tà đạo, xoắn suýt bại hoại, thông qua tổn thương người bên ngoài để đạt tới mục đích bại hoại, chúng ta tất cả luyện đan sư đem liên danh chống lại nghe được lần này quang minh lẫm liệt, người phía dưới bầy đã không nhịn được hoan hô lên. Nhưng mà, đúng lúc này, một trận quen thuộc chấn động truyền đến. Ngay sau đó, là càng thêm quen thuộc quang mang trực trùng vân tiêu. Khói lửa tại vãng sinh quảng trường trung ương ầm vang nổ tung. Tiểu thiên kia luôn luôn khô khan bình tĩnh máy mò cờ âm, lần này, không biết vì cái gì, giống như mang tới mấy phần trêu tức. Thiên quang khư đặc cấp thông cáo thiên quang khư đặc cấp thông cáo bát phẩm lưu ly bảng đứng đầu bảng đội chủ, tân nhiệm lưu ly bảng đứng đầu bảng vì Diệp Lương Thần. Giám định đan dược, bát phẩm bổ thiên đan một viên. Tổng điểm tích lũy vì 327,000 phân. Đồng Ngọc Long cầm cây quạt tay. Nguyên bản ngay tại không trung kích tình vung dậy. Lúc này, đột nhiên cứng ngắc ở, thu cũng không phải, vung cũng không phải. Bộ mặt hắn biểu lộ càng thêm ngốc trệ, cả người giống như là tròn váng, căn bản không thể tin được mình nghe được cái gì. Nguyên bản náo nhiệt sôi trào vãng sinh trên quảng trường, giống như là bị nhân đột nhiên rót một chậu nước lạnh. Dầm dầm tất cả đều an tĩnh lại. Tất cả mọi người bộ mặt biểu lộ còn dừng lại phía trước một khắc lòng đầy căm phẫn, mở rộng chính nghĩa. Sau một khắc, liền biến thành trận mắt hốc mồm mắt trợn tròn. Cương vừa mới bọn hắn nghe được cái gì bát phẩm lưu ly bảng đứng đầu bảng nhưng cái kia Hà Cẩm Văn còn có Đồng Ngọc Long, không phải nói Diệp Lương Thần là bởi vì luyện chế không ra bát phẩm đang ăn dược, mới có thể làm ra những cái kia phát rồ sự tình sao mà bởi vì vãng sinh trên quảng trường yên tĩnh. Bác Quỳ hướng loan các nàng kia mang theo tiếng khóc nức nở, từng lần một la lên khàn giọng thanh âm. Rốt cục truyền đến tất cả mọi người trong thai. Diệp Đại Thần là người tốt, mời các ngươi không cần chửi bới nàng nếu như muốn mắng, liền mắng chúng ta Lương Thần Đại Quân, nếu như muốn khu trục, liền khu trục chúng ta Lương Thần Đại Quân vô luận cái gì trừng phạt, chúng ta đều cam nguyện tiếp nhận mời các ngươi, không nên thương tổn chúng ta tận tâm tận lực ủng hộ nhân từng lần một la lên, là Bắc Quỳ Hướng Đoán, là Hoa Tỷ, là Châu Tương Châu Nguyệt, là Lương Thần Đại Quân bên trong những cái kia không đáng chú ý. Lại dụng tâm hỉ hệ u do tin. Cậy bọn hắn thần tượng người. Những âm thanh này rất yếu ớt, ngay từ đầu bị ác ý cùng mãnh liệt biển người che đậy kín. Nhưng lại chưa bao giờ dập tắt, biến mất. Đến lúc này giờ phút này, rốt cục truyền tới tim của mỗi người bên trong. Sau đó, không ngừng la lên bọn hắn rốt cục ý thức được cái gì, từng cái che miệng của mình, vui đến phát khóc. A a a, lưu ly bảng đứng đầu bảng người ta thích. Đến cùng là như thế nào vương giả A ta liền biết Diệp Đại Thần sẽ không bị chỉ là vu hãm phá tan 4-5.15. 7 gấp đôi nguyệt phiếu, quỳ câu nguyệt phiếu, cảm tạ tất cả đặt mua, khen thưởng, bỏ phiếu thân ái đắt nhóm tấu chương xong.